Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 278, chương 278 giúp đỡ, Minh Bạch liền hảo, Tô Linh nói, bên cạnh Vương Tuấn đi theo cúi đầu, tuy nói sự tình này đây Hứa Khánh là chủ, nhưng là Vương Tuấn cũng đi theo gia chủ ý. Tạo thành như vậy, kết quả hắn cũng là có trách nhiệm mà đi. Tô Linh di động lúc này vang lên. Nàng lấy ra vừa thấy là Cố Văn Bác đánh tới. Đó là thuận tay tiếp khởi. Ân, chuyện gì? Lâm Hướng bên kia ra điểm phiền toái, điện thoại bên kia truyền đến Cố Văn Bác thanh âm ni. Tô Linh sửng sốt, Lâm Hướng bên kia. Khoảng cách lần trước đi theo Khúc Giang cứu người đã một tuần. Tô Linh mới nhớ tới chính mình còn đã quên chuyện này. Nàng chợt hỏi sao lại thế này. Cố Văn Bác liền nói này một tuần phát sinh sự tình. Nguyên lai Lâm Hướng mấy người xuất phát bên kia buổi tối đó là bái phỏng Hạ gia. Lại phát hiện Khúc Giang người vẫn chưa ở bên trong. Theo sau Khúc Giang lưu tại Hạ gia ngoại giám thị Hạ gia người. Lâm Hướng liên hệ địa phương tinh thần hội người triển khai thu tác. Nhưng trừ bỏ phát hiện mấy cái Hạ gia tiểu thế lực căn bản không có bất luận cái gì phát hiện. Cuối cùng vẫn là tinh thần hội suy nghĩ cái biện pháp. Tìm người báo mất tích án. Cảnh sát tự mình tới cửa thượng Hạ gia làm điều tra. Kết quả không cần tưởng cũng biết bị Hạ gia tống cổ. Bất quá liền ở cảnh sát đi rồi. Hạ Thế Vinh lại là ngay sau đó đánh xe rời đi. Khúc Giang thấy thế theo đi lên. Quả nhiên nhìn đến xe xử hướng một cái hẻo lánh địa phương. Sau đó Khúc Giang liền ở kia tòa trong phòng phát hiện Khúc Giang người tung tích. Khúc Giang ở Hạ Thế Vinh rời đi sau lẻn vào nhà ở. Lại nhìn đến Khúc Giang người mỗi người bị nhốt ở lồng sắt. Bị bất đồng trình độ thương. Hắn trong cơn giận dữ. Cùng ngày ban đêm cùng tinh thần hội người một khối tiến đến cứu người. Thủ Khúc Giang người đều là Hạ gia hậu bối. Võ công cũng đều không kém. Khúc Giang đám người ở lui lại khi kinh động đối phương. Hắn làm Lâm Hướng đi trước chính mình lại rơi vào vây đổ. Cuối cùng cùng hai cái tinh thần hội thành viên một khối bị chảo. Lâm Hướng được đến tin tức sau lập tức suốt đêm đem Khúc Giang người đưa đến thành phố C. Chính hắn còn lại là giữ lại chú ý tình huống. Chỉ tiếc. Khúc Giang lần này trực tiếp bị mang sẽ Hạ gia, mà ở Khúc Giang người bị cứu đi sau, Hạ gia thủ vệ cũng nhiều không ít người, Lâm Hướng bọn họ căn bản vào không được, đợi hai ngày hảo không dung tìm được một cái cơ hội, lại phát hiện chỉ là Hạ gia một cái bẫy, hai bên giao tay, Lâm Hướng cơ hồ là bị trọng thương chạy thoát, ngoặc kép. Ta phân phó Lâm Hướng trước không cần hành động thiếu suy nghĩ. Cũng ân bài người đi tiếp ứng. Nhưng kế tiếp muốn như thế nào làm? Cố Văn Bắc hiển nhiên là đang hỏi Tô Linh chủ ý. Tô Linh dừng một chút. Mới nói, Khúc Giang người đối chúng ta hữu dụng. Khúc Giang cần thiết muốn cứu. Hạ gia bên kia lại thăm thăm thủ vệ. Ta sẽ ân bài người qua đi, nghe nói nàng có người. Cố Văn Bắc cũng liền không hỏi nhiều. Hạ gia vốn dĩ chính là cổ võ gia tộc. Tuy rằng lần này đi Lâm Hướng cũng đi theo Khúc Giang học điểm. Nhưng là rốt cuộc so không được bọn họ tu luyện vài thập niên. Lại nói tiếp cũng là bọn họ tính sai. Sau treo điện thoại. Tô Linh trực tiếp nhìn về phía chính mình hai cái đồ đệ. Ánh mắt nếp gấp, có chuyện muốn hai ngươi đi làm một chút. Tô Linh nhiều chưa nói. Hứa Khánh cùng Vương Tuấn liếc nhau, rõ ràng là hứng thú mười phần. Sự tình có chút khẩn cấp, Tô Linh cấp hai người ân bài chính là một giờ sau xe. Trước khi đi, nàng đem nhiệm vụ lần này nói rõ ràng. nhìn hai người tự tin tràn đầy bộ dáng, rốt cuộc là không nhịn xuống, một người đệ một lọ dược qua đi. Chỉ là các ngươi lần đầu tiên đơn độc hành động, trong quá trình nhất định phải cẩn thận. Đúng vậy, sư phó, hai người cũng nghe nói đối phương là cổ võ gia tộc, cho nên cũng mang theo một phần thận trọng. Trưa hôm đó, Vương Tuấn cùng Hứa Khánh đã là tới mục đích địa. Bên kia Lâm Hướng sớm đã chờ đợi, nhìn đến hai người, khi đến là sửng sốt hạ. Không vì cái gì khác, chỉ vì không lâu trước đây Vương Tuấn còn bị hắn huấn luyện quá một tuần. Nhìn rõ ràng cùng lần đầu tiên gặp mặt bất đồng Vương Tuấn, Lâm Hướng hực đối phương gật gật đầu. Sau đó dẫn người lên xe hướng tinh thần hội chú điểm đi bên kia. Tô Linh người đã tới rồi tinh thần hội chung. Vương Tuấn bọn họ xuống xe sau liền cùng Tô Linh liên hệ quá. Có thể là lần đầu tiên ân bài đồ đệ hành động, Tô Linh có chút không yên tâm, cho nên lại đây thời khắc chú ý đồ đệ bên kia tình huống. Trong phòng hội nghị có Lâm Hướng bên kia hướng đi, bao gồm đêm nay như thế nào, kế hoạch sao được động, đều đã báo bị quá bên này. Uống điểm nước ấm ni, Cố Văn Bắc bưng chén nước trà lại đây, theo sau ngồi ở bên người nàng, liền nhìn đến nàng nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm trước mặt không lắm rõ ràng video, liền đi theo nhìn. Đoán được Tô Linh trả lời đợi cho đã khuya, hắn đã ân bài người chuẩn bị bữa tối. Thời gian trong nháy mắt đã đến 6 giờ. Sao sao nguyệt ban đêm hắc luôn là sớm chút. Giờ phút này video chung đã là một mảnh ám sắc, lại không ngại ngại người nhìn đến bên trong kiến trúc. Đây là một cái cực đại nơi ở, cho dù là ban đêm cũng như cũ đèn đuốc sáng trưng. Nguyên nhân chính là như thế, bên trong thủ vệ cũng xem một thanh nhị chủ. Dạ sắc trung hình như có cái gì nhanh chóng xẹt qua. Ở video trung lưu lại cái mơ hồ bóng dáng. Bên cạnh Cố Văn Bắc chính dựa vào ghế trên ngủ gật cũng không có chú ý. Nhưng Tô Linh lại xem rành mạch. Nàng sau này ngồi chút, duỗi tay cầm lấy mặt bàn tai nghe. Lặng lặng nghe bên trong động thái, cùng là yên tĩnh ban đêm, một khu nhà phong bế kín mít toàn thân màu trắng trong kiến trúc. Trong phòng nam nhân chính chống cằm nhìn mặt bàn tư liệu trầm tư cái gì. Hắn có tuyển tú cằm, lưu sướng mặt bộ độ cung, còn có cặp kia phá lệ thâm trầm con ngươi, tuy rằng không có bất luận cái gì biểu tình. Lại có thể cho người một loại nói không nên lời áp lực. Mà lúc này bàn sau mấy người đúng là loại cảm giác này. Bọn họ tuy rằng mắt nhìn trước mắt nam nhân, nhưng là lại không dám nhìn thẳng cặp mắt kia, mà đợi đối phương ngẩng đầu. Bọn họ cơ hồ là theo bản năng nhẹ rũ mí mắt. Đường thiếu ruột từ tư liệu chung ngẩng đầu nhìn về phía hình như có chút câu thúc mấy người, duỗi tay đẩy ra trước mặt tư liệu, thanh âm trầm thấp mà mang theo vài phần nghiêm túc. Ta biết các ngươi muốn vì Lăng Mười báo thù, nhưng điều tra lâu như vậy, đồ vật không rơi xuống không nói, càng không có thực chất tính chứng cứ. Chẳng lẽ các ngươi muốn cho Lăng Mười sự tình lại phát sinh một lần? Nam nhân uy nghiêm ánh mắt mang theo áp bách tính hơi thở. Phòng trực tiếp lâm vào một loại khẩn trương hơi thở. Vì cái gì không nói lời nào? Chẳng lẽ nói các ngươi tính toán lại đến một lần tiền trảm hậu tấu? Nam nhân thanh âm từng bước ép sát. Có cái gì không dám nói? Chợt nghe có người nhịn không được mở miệng. Lại là đứng ở nhất bên phải nam nhân. Đối phương chỉ có hai mươi mấy tuổi, lại có được một đầu màu bạc tóc ngắn. Hắn như là căn bản không sợ đường thiếu ruột, một mở miệng đó là có chút hung hổ dọa người. Tổ trưởng không cảm thấy suy nghĩ của ngươi quá mức thật cẩn thận sao? Chúng ta SG hành sự từ trước đến nay lớn mật, Lần này nếu không phải ngươi ngăn cản, chúng ta đã sớm theo người nọ lấy về đồ vật. Lăng Nhất bên cạnh có người nhẹ xả vị này kêu Lăng Nhất nam nhân tay áo. Đối phương lại phảng phất không có nhìn đến. Ngược lại dùng cặp kia ngạo nghệ con ngươi nhìn chằm chằm Đường Thiếu Duật. Tựa hồ cảm thấy chính mình nói rất đúng. Đường Thiếu Duật ngước mắt nhìn về phía vị này SG trung dị năng nhất. Đường Hoàng cũng là khó nhất. Quản giáo thành viên Lăng Nhất, nghe được hắn chỉ trích, nói, cũng không có nửa điểm phản ứng, mà là hỏi lại, theo ý của ngươi, các ngươi hành vi chỉ là lớn mật sao? Ngoặc kép, hết chương.